Nghịch thiên tam giới, chương 24 giờ 24, thân thủ phi phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, cách gì? Thiên vũ ghé tai lại nghe cũng cảm thấy có lý rồi cứ thế mà hành động. Mấy tên kia nói chuyện chưa bao lâu thì có người tới bọn chúng lấy khí binh ra thủ thế chiến đấu. Các ngươi định tạo phản à? Gia chủ thả các ngươi đi cho các ngươi nơi ẩn náu, giờ ta đến thì các ngươi chĩa thứ đó vào người ta cắp sao hả? Là người của Tạ gia sao? Xin lỗi, bọn ta cũng bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Được rồi, việc đó ta có thể bỏ qua. Đây là lương thực của các ngươi trong một tháng này, liệu mà ăn nói với người ngoài Tạ gia sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Đám người kia lao tới tranh giành nhau như bị bỏ đói mấy tháng năm trời vậy. Đột nhiên bọn chúng đau đớn cùng cực gục ngã kêu gào trong sự tuyệt vọng. Bọn ta hy sinh vì Tạ gia, cớ sao các ngươi lại muốn giết bọn ta? Khốn kiếp, chả lẽ bọn ta phải chết ở đây sao? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Hự, ngọn lửa bùng cháy lên thiêu cháy ngôi nhà bỏ hoang đó, khói bay mù mịt, bóng người thấp thoáng xuất hiện chạy tới cứu đám người kia ra ngoài rồi đưa tay ra nói với đám người kia một câu. Có muốn báo thù không? Có. Ta phải báo mối thù này, có chết làm ma cũng không buông tha cho lão già khốn kiếp đó. Thiên vũ mỉm cười đắc ý, xem như bước chuẩn bị món quà đầu tiên đã xong, cần phải tức tốc làm hai thứ còn lại. Long tử, bây giờ chúng ta tới đó một chuyến chứ? Đương nhiên phải tới đó rồi. Cả hai hướng về kinh thành tới một nơi nào đó rồi dừng lại trước một cửa tiệm rồi đi vào bên trong đó. Không biết các vị muốn gì ở tinh bộ các chúng ta vậy? Thiên vũ tiến tới rồi đưa một lá thư cho nữ quản lý kia, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi rồi hỏi. Thứ lỗi, tinh bộ các của ta không tiết lộ thông tin nhiệm vụ cho kẻ lạ, mời đi cho. Nếu tiếp tục gây rối đừng trách ta. Vậy làm cách nào để cô chịu nói cho ta biết vụ việc đó? Cô ta cười rất sắc sảo rồi nói. Rất đơn giản, làm sát thủ tất sẽ có cơ hội biết được chuyện đó, nhưng ngươi có ba nhiệm vụ đầu tiên cần làm. Thứ nhất truy sát. Thứ hai ám sát. Thứ ba họa tương tàn. Làm xong chuyện đó tới gặp ta, ta sẽ giúp ngươi thành sát thủ bậc hạ. Hạ thấp vậy sao? Muốn tiến nhanh thì làm nhiệm vụ ở đó đi, cứ đạt đủ 1000 nhiệm vụ sẽ tăng một bậc từ hạ đến hoàng kim, đồng thời cũng mở ra cơ hội tiến vào bảo. Các lấy bảo khí ở tầng trên cùng, nên nhớ mỗi khi ngươi hoàn toàn nhiệm vụ lấy một tín vật trên người kẻ đó tới đây xác nhận mục tiêu nhiệm vụ đã hoàn thành là được. Nghe xong Thiên Vũ mỉm cười rồi rời đi, nhưng cũng quên không nhắc. Nhiệm vụ như vậy có quá đơn giản không Lưu Tú cô nương? Tùy ngươi, tiểu tử nhỏ mà công pháp miệng lưỡi cũng giỏi đấy. Thiên Vũ cứ thế rời đi, đồng thời phát giác có một đám người ngay phía sau cậu liền tức tốc chạy thẳng về phía trước. Hồ mấy lão đại chưa gì đã hùng hục khí thế đuổi giết tiểu đệ vậy. Bọn ta chỉ thử xem tiểu tử ngươi chạy được bao lâu so với đám người bọn ta. Ha ha ha ha ha, hy vọng các ngươi đuổi kịp ta. Căn cơ thứ hai phi thăng bộ. Thiên vũ lướt đi trên cơn gió nhẹ nhàng, đám người kia kinh ngạc trước tên tiểu tử mới có mười mấy tuổi đã có thực lực như vậy, rồi ai nấy đều hoảng loạn, nhưng tên cao cường nhất trong đám người đó vẫn đuổi theo rồi hét to. Cứ cho là tiểu tử đó cưỡi mây đạp gió đi, cứ việc dương cung tên lên, ta không tin là không bắn dụng tiểu tử đó. Rơi xuống chuẩn bị dương cung chờ lệnh ta bắn. Hàng loại mũi tên được bê ắn ra nhắm vào người Thiên Vũ, số lượng thì quá nhiều. Vút, vút, vút, vút, này này này, thử nghiệm thôi, có nhất thiết phải mạnh tay như vậy không? Phong khống, đám người kia lại một lần nữa kinh ngạc trước điều vừa diễn ra. Ngươi có phải người không vậy? Ta đã nói rồi, thử nghiệm thì chớ có lôi mấy cái thứ đó ra, long khí của ta khắc chế toàn bộ vũ khí tầm thường của các ngươi đấy, thế nhé, ta đi đây. Đột nhiên có vài người chạy theo thì bị ngăn lại rồi nói. Lùa tên tiểu đó tới đó đi, phần còn lại giao cho cô ta là được. Cô ta cũng tham gia vụ này sao lão đại? Phí lời đi mau. Chạy được một lúc thì đám người kia đuổi tới, Thiên Vũ bất giác chạy hết tối lực về phía trước, một thứ gì đó bay tới tấn công, may mắn tránh được liền lùi lại thủ thế. Một bóng người xuất hiện, hóa ra là một nữ sát thủ ẩn thân trong bóng tối tấn công, thoạt nhìn đúng là vẻ đẹp sát ý đã khiến không ít kẻ đã chết dưới lưỡi đoản kiếm của cô ta. Thiên Vũ tiến tới rồi hỏi. Thiên Vũ, ta thật may mắn khi được vị tỷ tỷ đây ra tay xử lý ta, nhưng mà ta nói trước, binh khí tầm thường không có tác dụng với ta đâu, nhưng nếu muốn đấu tay đôi thì khác đấy, muốn thử không tỷ tỷ? Nói trước ta không muốn vùi hoa dập liễu đâu. Cô ta lao nhanh tới chỗ Thiên Vũ công kích một đòn chí mạng, nào ngờ lại tránh được đòn đó rồi phản công, nhưng lại không thấy người đâu cả. Bụp, dầm, Thiên Vũ bị đá bay vào căn nhà gần đó. Keng, phản ứng cũng rất nhạy bén đấy tỷ tỷ, nhưng có điều tỷ thua mất rồi Liêm Phong. Một lưỡi kiếm kích cực mạnh tung ra, cả hai quá gần, bất giác cô ta bạo phát long khí bảo vệ bản thân. Bùm, hì hì, tạm biệt nhé tỷ tỷ, thứ này coi như quà gặp mặt của hai ta, sau này gặp lại ta đi trước đây. Ánh mắt sát ý mãnh liệt tỏa ra hóa thành kiếm khí lao tới chỗ Thiên Vũ. Nếu tỷ vẫn muốn đánh thì ra chiều ý tỷ. Xoẹt, một nhát kiếm tung ra khiến cho hàng loại kiếm khí kia tan thành mây khói, đồng thời lưỡi kiếm đó lao tới chỗ cô ta nhưng né được rồi xuất hiện phía sau Thiên Vũ. Chát, bốp, bốp, chát, chát, hô thân pháp của tỷ quả nhiên lợi hại, tiểu đệ đã được nhìn thấy, có điều có vài phần sơ hở đấy tỷ tỷ à. Bụp, lãnh chọn một quyền nhưng lại không hề hấn gì, Thiên Vũ tỏ ra có chút thất vọng, nhát kiếm đã lao tới người Thiên Vũ. Phập, xoẹt, nhát kiếm đâm vào người Thiên Vũ gục xuống đất, cô ta kiểm kỹ càng, khi đã xác định mục tiêu không còn hơi thở nữa cô ta rời đi, đúng lúc đó một lưỡi kiếm lao tới chỗ cô ta. Uỳnh, tỷ tỷ lần sau gặp lại nhé, ta đi đây. Dường như đòn tấn công vừa rồi không gây thương tích gì đến cô ta, nhưng cô ta cũng không phải hạng sát thủ tầm thường, liền truy sát Thiên Vũ tiếp lần. Lượt đám người kia đuổi tới, cùng với việc có cao thủ cũng truy sát Thiên Vũ bị bao vây tứ phía, cả đám người kia hả hê vui mừng rồi nói. Tiểu tử thối, có giỏi chạy nữa ta xem ta có đánh gãy chân ngươi không. Hình như các người quên thử nghiệm lần này cũng có giới hạn thời gian, thì phải một canh giờ đã trôi qua rồi, vừa vặn ta vượt qua hai thử nghiệm còn cái cuối. Cùng hy vọng các vị đừng phá ta. Lão tử thích phá đấy, các huynh đệ lên hết cho ta. Kinh thành yên bình như vậy ta không muốn ra tay đâu, đừng có ép ta để rồi lãnh hậu quả. Đám người kia vẫn cố chấp lao tới đánh Thiên Vũ hết cách, đành bạo phát long khí lấy ra khí binh của bản thân ra đánh với đám người kia một trận, còn cô ta thì rời đi từ lúc nào không biết nữa, nhưng giờ đây đang xảy ra một trận loạn đấu trong kinh thành. Một lát sau Thiên Vũ trở về tinh bộ các, đi về phía chỗ Lưu Tú quản lý rồi nói. Ta đã làm xong rồi, đây là thứ cô cần. Cạnh, nhanh vậy sao? Được rồi, ngươi tên gì để ta ghi lên mộc lệnh cấp cho ngươi. Thiên Vũ suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Trương Bình Thiên, được, đây là mộc lệnh cấp của ngươi, cầm lấy đi, nhiệm vụ đều được ghi trên đó, ngươi có thể tới đây lấy nhiệm vụ. Cách Trương.